Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 471. Hồng Mông Chuông, trung đội lắc đầu, lập tức nhàn nhạt nói ra, mặc dù ta cảm thấy thứ này không phải rất trân quý, nhưng là dù sao cũng là vô mệnh chi châu, cho nên quyền hạn của ta không đủ, không thể cho ngươi. Thẩm Long thất vọng cười một tiếng, trung đội lập tức nói, bất quá, chấm ngoặc kép. Thẩm Long lập tức thần sắc chấn động, hỏi, bất quá cái gì? Bất quá, chúa tể đáp ứng, đợi đến lần này chiến tranh kết thúc, hắn có thể cho ngươi chỗ tốt, đến lúc đó ngươi ngược lại là có thể nói ra, nói không chừng, có thể đạt được tương ứng chỗ tốt. Ân, phương pháp luyện chế. Thẩm Long đột nhiên nhớ tới, cái kia thống lĩnh chính là như vậy nói với Thẩm Long. Hắn lập tức trong lòng mang hy vọng, nhẹ gật đầu, lập tức nói, ta cần một mực chiến đấu tiếp sao? Trung đội lắc lắc đầu nói, không cần, chúa tể bất quá là để ngươi tại chúng ta nơi này ở lại. Về phần chiến đấu vẫn là nghỉ ngơi, không có yêu cầu, chiến đấu là đối chính ngươi lịch luyện. Chúng ta có thể cung cấp công huân, có thể để ngươi hối đoái chỗ tốt, mà nghỉ ngơi cũng là tùy tiện. Chúng ta xưa nay không cưỡng cầu. Đương nhiên, ta đề nghị ngươi chiến đấu, cũng không chỉ có công huân, còn có chiến lợi phẩm. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là có thể tôi luyện tự thân. Thẩm Long gật gật đầu, lập tức nhìn xem hư không, nhàn nhạt cười nói, vẫn là thôi đi. Ta lần này chiến đấu nhiều lắm, đã mệt mỏi, đợi đến ta nghỉ ngơi tốt, mà chiến đấu vẫn không có kết thúc. Ta có thể cân nhắc một lần nữa tham dự vào. Hắn lựa chọn đi theo quạt lông. A, xác thực nói, hẳn là tàn quạt. Lúc này quạt lông tiểu đội trưởng, nhìn xem trong tay tàn phiến, dục khóc vô lệ. Thẩm Long đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn, lấy đó an nhàn. Một lần nữa trở lại quân doanh, mọi người trên thân đều mang tổn thương, trở về tu dưỡng, mà quạt lông không ở. Hắn cầm cái kia vô mệnh chi châu, ẩn chứa trong đó hắn thuộc hạ mệnh cách chi lực, hy vọng có thể chuyển thế trùng sinh. Những người khác bao quát Thẩm Long đều chưa từng có đi tiễn biệt. Mọi người ngồi ở đó phấp phới quân kỳ phía dưới, phun ra nuốt vào hỗn độn. Chữa trị thương thế, Thẩm Long lại một lần nữa thấy được cái kia cực lớn trận pháp. Lập tức hắn thấy được cái kia trận pháp bên trong cái kia thuyền rồng. Thuyền rồng phía trên hắc sát chi khí, sớm đã biến thành mỏng manh, tựa như một lớp vải đen phủ thân, thần bí mà vĩ đại. Thẩm Long một bước ra, rơi vào thuyền rồng phía trên, hắn không thể mượn nhờ hắc sát chi khí tu dưỡng. Thuyền rồng phía trên, thích hợp nhất Thẩm Long, hắn xuất ra vô mệnh chi châu, giao cho tam nữ, Minh Phượng Đạo Tôn vẫn không có tỉnh lại, mẫu đơn tiên tử nhìn xem cái kia vô mệnh chi châu. Cẩn thận quan sát, cuối cùng thần tình nghiêm túc nói ra, đích thật là có thể gánh chịu mệnh cách, loại này kỳ vật, thật sự là bảo bối. Tiểu Đinh đương lập tức hai mắt sáng lên. Kinh hô một tiếng nói, thật sao, kia thật là quá tốt rồi. Đội trưởng kia tự nhiên nói vãng sinh hoa rất khó tìm. Ta đi qua rất nhiều thế giới, liền thấy rất nhiều vãng sinh hoa. Lấy không hết, dùng mãi không cạn, chúng ta nhất định có thể luyện chế rất nhiều vô mệnh chi châu. Sau đó bán đi, chấm ngoặc kép, họa mi gõ một cái tiểu đinh đương đầu. Lập tức nói, không muốn sống nữa, loại vật này cũng dám làm ẩu. Nếu là có loại vật này, sư tôn, sư bá bọn hắn, đã sớm hẳn phải biết mới đúng. Thẩm Long cũng nghĩ đến, thông thiên đạo chủ, còn có thần mộc, linh minh đạo chủ, bọn hắn đều là tại vực ngoại du lịch qua tồn tại. Không có khả năng không biết vô mệnh chi châu, mà nếu thật là như là người trung đội trưởng kia lời nói. Thứ này giá trị không cao. Như vậy, bọn hắn tại sao không có luyện chế phương pháp? Vấn đề này một mực quanh quẩn tại Thẩm Long trong lòng. Bất quá cũng là chui vào ngõ cụt. Thông Thiên đạo chủ năm đó ra ngoài lịch luyện, bất quá là đế tôn, đạo tôn tu vi, hắn có thể tiếp xúc đạo hữu, tối cao cũng bất quá chính là đạo tôn. Đạo chủ có lẽ con mắt cũng sẽ không nhìn một chút. Hoặc là nói, bọn hắn tại vực ngoài, đó chính là khổ bức tán tu, sinh hoạt tương đương gian nan, mà vô mệnh chi châu, mặc dù giá trị không cao, đây là tương đối mà nói, không thấy một cái đạo tôn đều không có quyền hạn truyền đi sao? Đây là một loại truyền thừa, lớn nhỏ cũng là truyền thừa. Đợi đến Thông Thiên đạo chủ bọn hắn trở về sau, đã đạo chủ chi thân, hắn đã là đạo chủ, kinh doanh một cái đại thế giới, một cái vị diện, càng thêm không có thời gian lịch luyện, cho nên rất có thể thật đúng là không biết chuyện này. Về phần Thần Mộc cùng Linh Minh đạo chủ, hai vị này là Thông Thiên đạo chủ lúc tuổi còn trẻ xông xáo bên ngoài thời điểm điểu ti huynh đệ. Cá mè một lứa một hồi, cuối cùng mọi người phát đạt, đương nhiên cùng phú quý, khục, mặc dù cuối cùng là có nạn cùng chịu, đối mặt bốn bề áp lực, bọn hắn cũng đều chống đỡ xuống. Nghiêm chỉnh mà nói, cái này ba cái Thông Thiên vị diện lão đại, đều là từ bé nhỏ lúc quật khởi rễ cỏ, bọn hắn không có tiếp xúc đến loại trình độ kia đồ vật. Đương nhiên, Thẩm Long cũng không phải không có tiếp xúc đến thế lực lớn đệ tử. Đó chính là Lão Long. Mặc dù Lão Long lẫn vào rất thê thảm, giả chết chính là 3 năm cái thời đại, Thương Hải tang điền, nhưng là cái này thế nhưng là căn chính Miêu Hồng Long tộc thanh niên. Có được lâu đời Long tộc truyền thừa, hơn nữa chính mình sống vậy đủ lâu dài. Lão Long có lẽ biết những thứ này. Nhưng là Thẩm Long lật khắp những cái kia truyền thừa, mơ hồ nhìn qua một lần, nhưng là cuối cùng không có đạt được chút nào tin tức. Không biết Lão Long là quên, vẫn là có cái khác cân nhắc, có lẽ là sợ cái kia Long tộc trách phạt, vẫn là sợ Diệt Long sĩ phát hiện. Thẩm Long trầm tư, đột nhiên tiểu đinh đương lại là lấy vô mệnh chi châu giá trị, làm kỹ càng ước định. Cuối cùng chậc chậc một tiếng nói, thứ này giá trị, ta có thể đánh giá, nếu là có thể lấy ra hiến cho linh cữu sư thúc. Nói không chừng chúng ta mộ địa, liền có thể giảm bớt một ít áp lực. Thẩm Long nghe, đột nhiên đồng ý nói, không sai, nếu là có vật này, có thể đem mệnh cách của bọn họ chi lực quán trú trong đó. Hội tỉnh rất nhiều chuyện. Tối thiểu nhất ngưng tụ mệnh cách chi lực, rất thuận tiện. Mẫu đơn tiên tử nhìn xem hạt châu kia, trong mắt cũng là bốc lên ánh sáng yếu ớt. Thẩm Long bất đắc dĩ đem hạt châu giao cho nàng nói, trước cho ngươi nghiên cứu, cho dù là có được phương pháp luyện chế, cũng là chỉ có đạo tôn có thể luyện chế. Mẫu đơn tiên tử lập tức trên mặt tươi cười. Thẩm Long bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức cầm ra bên trong thượng phương bảo kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia hoa văn, nhàn nhạt lộ ra vẻ tươi cười. Đạo thứ ba, tạo hóa, cuối cùng thành công. Thẩm Long tại một kích cuối cùng bên trong, mặc dù vẻn vẹn cản trở cái kia đạo tôn một cái nháy mắt, nhưng là vậy đầy đủ chứng minh nó mạnh mẽ, mà liền tại cái kia nháy mắt, tạo hóa chân mệnh thần cấm y nguyên viên mãn. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, đột nhiên xuất ra một đạo khác chân mệnh thần cấm, đang muốn tinh tế quan sát, đột nhiên tiểu đinh đương nhẹ nhàng tiếng cười truyền đến. Thẩm Long sững sờ, ý chí rơi vào trên người nàng. Tiểu đinh đương, ngươi cười cái gì? Cười ngươi xuẩn đâu? Tiểu đinh đương cười khanh khách nói, cái này chân mệnh thần cấm, thế nhưng là ta bán cho ngươi. Ta nguyên bản hết thảy bán 300 đầu, không nghĩ tới bị ngươi mua về 1 đầu. Thẩm Long im lặng, tiểu đinh đương lập tức cười càng thêm đắc ý. Cuối cùng nhìn thấy Thẩm Long sắc mặt khó coi, nàng đột nhiên xuất ra một đạo khác ánh sáng, rơi vào Thẩm Long trước mặt, nói, lúc này nhân đồ tên kia nguyên bản thần thánh sát lục. Giao cho ngươi, sử dụng cái này, có thể để ngươi trực tiếp lĩnh ngộ. Đáng tiếc không có bán đi. Tiện nghi ngươi, Thẩm Long đang muốn đưa tay. Đột nhiên cấp tốc rụt về lại. Cẩn thận hỏi, không có vấn đề gì à? Ngươi biết, ca ca hiện tại vận khí cũng không tốt. Những cái kia tai nạn, chúng ta chống đỡ không được. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Tiểu Đinh đương đoàn kia thần quang rơi vào Thẩm Long trên thân. Thẩm Long khẽ cười khổ, đem thu lại, trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Long bên trên Khánh Vân. Về sau, Khánh Vân cùng Thượng Phương bảo kiếm tương hợp, không ngừng va chạm, không ngừng diễn hóa. Thượng Phương bảo kiếm phía trên, hết thảy ba đầu chân thật chân mệnh thần cấm, hóa thành ba đầu du long, mà đổi thành một đầu cũng là chân mệnh thần cấm, bất quá tương đối hư ảo. Bộ này hư ảo chính là thần thánh sát lục. Thẩm Long cắn răng nghiến lợi thấp giọng nói lầm bầm. Cha vợ vừa nắm một bó to, giống như từng cái đều rất sao sao. Ngày nào bái phỏng một chút, cũng nên lấy một điểm tiền thưởng a. Chấm ngoặc kép, ngồi tại thông thiên vị diện chư vị cha vợ, đột nhiên cùng nhau dùng mình một cái, cho rằng tâm huyết đến chiều, có nguy cơ giáng lâm. Ngồi trong nhà sợ hãi một đoạn thời gian. Về sau Thẩm Long nhìn xem toàn bộ thuyền rồng, hắc sát chi khí càng ngày càng ít, vẫn là ban đầu dáng vẻ, hắn không có lại nhiều chú ý. Chờ từng tới một đoạn thời gian, hắc sát chi khí cũng liền hoàn toàn biến mất đi. Cuối cùng Thẩm Long xuất ra thu hoạch của mình, xuất ra cái kia mèo cầu tài. Lúc này tại Thiên Miêu trong phòng đấu giá, cái kia mèo đen đưa tới vô lượng thọ đức, thật sự là cổ quái. Mèo này tặng là vô lượng thọ, lại cho cái mèo cầu tài hình thái. Thẩm Long nỉ non lẩm bẩm, chẳng lẽ là khinh thường ta nghèo sao? Thẩm Long khẽ cười một tiếng, lập tức cầm ra bên trong hồng mông chi âm. Kia là một đạo chân mệnh thần cấm, cũng là đặc thù nhất một bộ chân mệnh thần cấm. Nhìn xem cái này màu tím bảo vật, Thẩm Long nhàn nhạt nói ra, đây là tốt nhất chúa tể chi khí phôi thai. Hắn xuất ra cái kia không linh thủy, dùng chính mình đạo lửa thiêu đốt, rót vào chính mình một mực, sau đó dung nhập đủ loại đặt cơ sở vật liệu, bắt đầu dung luyện bảo vật. Đủ loại vật liệu liên quan tới âm luật, quán chú chín thành. Thẩm Long muốn rèn đúc một tòa chuông vàng. Theo chuông vàng thành hình, Thẩm Long trong nháy mắt lại đem cái kia mèo cầu tài đầu nhập trong đó luyện hóa. Nhàn nhạt cười nói, còn muốn đa tạ vị tiền bối kia đâu. Mèo cầu tài, vô lượng thọ. Cái kia mèo cầu tài gặp được đạo hỏa liền bắt đầu hòa tan, chậm rãi dung nhập cái kia chuông vàng bên trong. Theo cái kia vô lượng thọ đức rót vào, trong nháy mắt cái kia chuông vàng tản mát ra vô lượng ánh sáng vàng. Từng tiếng âm luật liền muốn từ trong phát ra, run rẩy chuông vàng muốn phát ra tiếng, nhưng là bị Thẩm Long chế trụ. Thẩm Long một mực chú ý, thần tình nghiêm túc, đột nhiên hắn hét lớn một tiếng, hợp, ngay tại cái kia mèo cầu tài cùng chuông vàng dung hợp nháy mắt. Thẩm Long đột nhiên đem trong tay hồng mông chi âm dung nhập trong đó. Trong nháy mắt, cái kia chuông vàng bên trong run rẩy, rốt cuộc áp chế không nổi, phát ra tiếng thứ nhất, kẹt, kẹt, kẹt. Thanh âm này không lớn, nhưng là tựa như có được vô tận lực xuyên thấu. Trong nháy mắt, cho dù là đạo chủ đều nghe được, bọn hắn trong tai chấn động, đều run lên một cái, lập tức tìm kiếm khắp nơi, thanh âm kia nơi phát ra. Mà trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, mọi người đều bị thanh âm này kinh hãi, nhưng là lúc này liền thể hiện ra tinh duệ đáng sợ. Những cái kia hắc khải hắc sát quân đoàn, ý chí cô đọng, bọn hắn vẻn vẹn một cái hoảng hốt, sau đó nhìn thấy đối thủ mê mang, trong nháy mắt sát khí tràn ngập, nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt đem đối thủ chém giết. Ví dụ như vậy không ít. rất nhiều người tu đạo thừa dịp cơ hội lần này chém giết cường địch, có là địch nhân giết hắc sát, có là hắc sát giết địch nhân. Bất quá tổng thể tới nói, vẫn là hắc sát diệt sát nhiều lắm, hơn rất nhiều. Trong nháy mắt, bốn phía chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hắc sát quân đoàn quân đội nhanh chóng diệt sát địch nhân ba thành binh lực. Mà bốn vị đạo chủ, trong nháy mắt vậy yếu đi ba thành thực lực. Chiến thần hét lớn một tiếng, lấn người phản kích, uy thế vô lượng, mấy vị kia đạo chủ đều tránh lui kỳ phong. Mà lúc này Thẩm Long lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt tràn ngập mê mang, nhìn qua hư không, trong mắt giật mình, con người đột nhiên phân liệt, hóa thành 9 cái, lại hóa thành 1 cái, làm cho người không thể tưởng tượng. Trong đầu của hắn đang tiến hành dài răng rạc mà chật vật va chạm, lúc này một loại truyền thừa, đã mèo đen nhất tộc truyền thừa, năm đó mèo môn kia chuẩn bị giao cho nhà mình hậu bối. Thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Long, cho nên mới lâm thời khởi ý, đưa cho Thẩm Long, có lẽ là bởi vì quên, không có đem bên trong truyền thừa rút ra. Thẩm Long đột nhiên đọc được những cái kia truyền thừa, rất nhiều đồ vật xuất hiện ở trước mắt, so sánh tới nói, so lão Long kiến thức càng thêm yêu phức tạp chân quý. Dù sao lão Long chuyện này trên đường đi tích lũy, mà vị này thế nhưng là phòng đấu giá chuyên gia. Trong mắt của hắn đi qua vật phiên thiên, đương nhiên trong đó có ý tứ nhất một phần, có lẽ nói Thẩm Long nhìn thấy cái nào một phần đã không rời mắt nổi con ngươi. Cửu mệnh thiên, lúc này mèo đen nhất tộc truyền thừa bí pháp có thể hóa ra 9 cái mệnh, cũng chính là 9 cái mệnh cách, từ đế tôn đỉnh phong bắt đầu từng cái hóa đi ra. Đợi đến 9 cái mệnh, đó chính là đạo chủ. Thẩm Long nhìn xem đạo lý trong đó, cảm ngộ huyền diệu trong đó, tâm thần chập trùng tung bay, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, ánh mắt đều nheo lại. Đây quả thực là vì ta đo thân mà làm. Đồ tốt, cái này 9 mệnh, nói đến chính là 9 cái mệnh, cũng có thể nói là 9 cái mệnh cách, đương nhiên cũng có thể nói là 9 cái phân thân. Mèo đen, lại gọi là ly miêu, bọn hắn sinh ra chính là 9 cái mệnh, mà tu luyện tới đỉnh phong đế tôn, bắt đầu đem 9 cái mệnh đều thức tỉnh, tấn thăng phong cách, cũng là đặc biệt đặc sắc. Thẩm Long nhìn xem cái này cửu mệnh thiên, mặc dù không thể đều học tập, nhưng lại có thể lựa chọn tính quán thông. Thông qua cửu mệnh thiên, Thẩm Long có lòng tin tu luyện ra thích hợp bản thân cửu mệnh thiên. 9 cái mệnh, thật sự là hướng tới a. Chấm ngoặc kép, mặc dù không thể trực tiếp tu luyện, nhưng là có thể thôi diễn một phen, lợi dụng trong đó tư tưởng, khai phá ra bản thân mệnh huyền chi thuật. Thẩm Long có lòng tin này. Kỳ thật hắn không biết, ngay tại hắn đi về sau, mèo môn kia đang ngủ say, đột nhiên làm cái ác mộng. Lập tức hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nghĩ nghĩ đột nhiên quát to một tiếng. Hỏng, hắn sắc mặt đại biến. Đột nhiên biến thành một cái tam giác râu ria lão giả. Trên mặt âm trời trong xanh không chừng. Hắn đi ngủ mơ mơ màng màng, liền đem vô lượng thọ đức đưa ra ngoài. Cái này còn không nói, còn đem cái kia mệnh huyền chi thuật vậy đưa ra ngoài. Hắn lập tức bay ra vực ngoại hành lang, sau đó xông ra hỗn độn, muốn tìm kiếm Thẩm Long rơi xuống. Mà lúc này Thẩm Long đã sớm bị vô lượng đạo chủ cho truy sát, tiến vào thời không đường hành lang, mèo đen đuổi không kịp, sử dụng bí thuật đến liên hệ. Thế nhưng là đường hành lang bên trong căn bản liên lạc không được. Về sau Thẩm Long đào thoát, lại là trùng kích cảnh giới, quấy nhiễu chung quanh thiên cơ, căn bản không có tác dụng. Mèo môn kia khổ cực, thực sự tìm không thấy. Bất quá đột nhiên ngay tại hắn có chút manh mối, hoặc là cảm ứng thời điểm, đột nhiên bốn phía một trận sợ hãi, về sau liền cảm nhận được khổng lồ trời nghiêng chi lực. lúc này đạo chủ ở giữa đấu pháp, hắn không cẩn thận tiến vào bên trong, không may đến cực điểm, đợi đến đi ra, sớm đã không cảm ứng được, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi, lưu lại một cái tịch mịch thân ảnh, cho dù là chiến thần mời, đều khoát khoát tay không có hào hứng. Kỳ thật, mèo Moon kia nếu là biết, hắn cùng Thẩm Long khoảng cách, cũng chính là một bước kia xa, hắn đi ra một bước kia, tiến vào trong quân doanh, có lẽ liền sẽ nhìn thấy Thẩm Long dáng vẻ. Ai, đã biến mất sao? Mèo đen hóa thành bản tôn, dẫm lên yêu nhã bước chân, đạp phiên hỗn độn, ủ rũ cúi đầu mắng. Thằng danh kia, khí vận thật sự là nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long tỉnh lại, nhìn xem cái kia vàng óng sắc chuông vàng. Phía trên đủ loại văn xoắn ốp lạc ấn, gió mát thổi, từng trận thiên âm vang lên, dị tượng xuất hiện. Thẩm Long nhìn xem tràng cảnh kia, khẽ mỉm cười nói, nếu là còn có mấy đầu chân mệnh thần cấm, liền tốt. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn âm luật chân mệnh thần cấm à? Ta chỗ này còn có rất nhiều. Chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng, cái kia một tôn cường giả đi tới, chính là cái kia thống lĩnh. Hắn nhìn xem cái kia chuông vàng, trong mắt mang theo kinh ngạc cùng một loại vẻ mặt khác thường. Thẩm Long cũng là cổ quái nhìn xem hắn, hỏi, thống lĩnh, không có cơ hội để ngươi mang binh, rảnh rỗi hốt hoảng. Thống lĩnh lắc đầu, vẫn như cũ nhìn xem chuông vàng, đột nhiên hỏi, cái chuông này kêu cái gì? Hồng mông chuông. Thẩm Long nhẹ nhàng vuốt ve chuông vàng, màu vàng trong vầng sáng, tản ra từng tầng áo tím, từng đạo tia sáng cùng Thẩm Long trên người thần quang giao hòa. Thống lĩnh dừng một chút, lập tức cười nói, cũng là xứng đáng cái tên đó. Lập tức hắn vung tay áo, trong nháy mắt xuất hiện vô số cái chân mệnh thần cấm, đưa cho Thẩm Long một cái dấu tay xin mời. Lập tức nói, những thứ này sẽ là của ngươi, tùy ý ngươi chọn, 10 đầu bên trong, đều là quyền lợi của ta phạm vi. Thẩm Long kinh ngạc nhìn xem thống lĩnh, lập tức hỏi, thống lĩnh, vì sao muốn đối đãi với ta như thế? Ta tự hỏi mình mặc dù giết một ít đế tôn, nhưng là công huân xa xa không đủ à? Thống lĩnh cười cười, lập tức ha ha cười nói, đây không phải ta ban thưởng, mà là chúa tể tự mình quyết định ban thưởng. Ngươi rất tốt, tự nhiên đem địch nhân tiêu diệt ba thành, dòng giã ba thành tiêu hao a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thẩm Long không hiểu thấu. Lập tức thống lĩnh bắt đầu giảng giải, Thẩm Long giờ mới hiểu được, bởi vì chính mình tiếng chuông, lập tức để song phương đình trệ. Mà Hắc Khải lợi dụng chính mình cường hãn ý chí, chiếm cứ ưu thế. Thẩm Long con ngươi đảo một vòng, hỏi, ta còn có thể lần nữa gõ gõ? Cái kia thống lĩnh đột nhiên khoát tay một cái nói, loại vật này chỉ có thể dùng một lần, nếu là dùng nhiều hơn, đối với ngươi cũng là bất lợi. Mặc dù đạo chủ không thể đối với đế tôn động thủ, nhưng là như động thủ thật, không ai nói rõ được. Tuyệt đối không nên tiến vào địch nhân đạo chủ trong ánh mắt. Chuyện này cửu tử nhất sinh. Thẩm Long gật gật đầu, đem hồng mông chuông thu lại. Lập tức tại thống lĩnh ra hiệu phía dưới, nhìn xem những cái kia chân mệnh thần cấm, bên miệng nhẹ nhàng nói một tiếng, ta cần tường hòa, thần thánh cái chủng loại kia âm luật thanh âm, đương nhiên còn có uy nghiêm. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long bắt đầu đối với mình yêu cầu tiến hành sàng chọn. Những cái kia chân mệnh thần cấm không ngừng giảm bớt. Cuối cùng, Thẩm Long thấy được mấy đầu vừa ý chân mệnh thần cấm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.